Chương 213, Truy Nguyệt Lang, cầu toàn đà tờ HNG. An Bình trấn nhỏ hướng dương sườn núi Giang Nam rốt cuộc biết, vì sao không có ai hái được mỗi ngày trong miệng hoa hướng dương. An Bình trấn nhỏ tên là An Bình, trên thực chất một chút cũng không An Bình. An Bình trấn nhỏ dựa vào tứ đại vương thành một trong Thanh Long Thành, nơi này quái vật tương đối hỗn tạp. Xuống đến thập cấp tiểu quái vật, lên tới 50 cấp cao cấp quái vật. Ở chỗ này đều có xuất hiện càng thêm bấy cha là, chúng nó xuất hiện không hề quy luật. Có thể bên trên một giây là thập cấp quái vật, người giết chết sau đó lập tức sẽ tới một cái 50 cấp quái vật. Đừng nói bây giờ người chơi, coi như là 30 cấp nhị chuyển người chơi tới, cũng phải chết không muốn không muốn. 50 cấp quái vật, tuyệt đối làm cho bây giờ người chơi hoài nghi nhân sinh. Mà hướng dương sườn núi lại đang An Bình trấn nhỏ phía nam ở chỗ sâu trong, muốn qua vô cùng chắc trở. Trên mặt đất quái vật rất nhiều, chuyển chức phía sau quái vật đã không còn là tân thủ thôn quái vật như vậy. Người chơi một ngày đến gần cựu hận giá trị điểm, quái vật lập tức biết chém giết qua đây. May, Giang Nam có hương hương nơi tay. Dọc theo đường đi, ở phía dưới quái thú giống lên một tiếng bên trong, bay về phía hướng dương sườn núi. Không thể không nói, Giang Nam thực sự cực kỳ lâu không bị ăn đòn. Phi liền phi thôi, hết lần này tới lần khác còn làm cho hương hương phi khoảng cách cũng không cao. Phía dưới quái vật muốn công kích Giang Nam, lại công kích không đến, tức giận hoa hoa kêu to. Mỗi ngày cùng cả Lì Ân ngồi ở Giang Nam bên người, có chút hăng hái mà nhìn phía dưới cảnh sắc. Vận mệnh đại lục, mấy ngàn cái trấn nhỏ, mỗi cái trấn nhỏ phong cảnh đều có đặc sắc riêng. Không thể không bội phục, hệ thống an bài chi tinh diệu. Trấn nhỏ giữa đặc sắc đủ loại, làm cho người chơi hoàn toàn tìm không ra ghét quyện cảm giác. Có thể nói, những cái này yêu thích du lịch người chơi hưng phấn nhất. Nhiều như vậy trấn nhỏ, bọn họ đi dạo đến du hy đóng xệ vở cũng không nhất định thấy hết. Kaka, chính ở bên kia con sông địa phương. Thiên Thiên nhãn con ngươi sáng lên, chỉ vào phía dưới vội vàng nói. Giang Nam gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở Giang Nam điều khiển dưới, hương hương rơi xuống phía dưới bên bờ. Ngao ô Giang Nam đám người mới vừa dừng lại, một đám màu bạc trắng lang quái vật bao vây. Kaka, hoa hướng dương vốn có chữa thương tác dụng, ở bản thảo cương mục ghi chép bên trong, nó sinh trưởng khu vực có một ít quái vật trông chừng chúng nó. Mỗi ngày nhìn chung quanh quái vật, không có chút nào sợ nói rằng. Giang Nam đem mỗi ngày bảo hộ ở bên người, nhìn về phía trước mặt quái vật, tên gọi, Truy Nguyệt Lang đẳng cấp, 30 cấp phẩm cấp, phổ thông HP, 1200 không công kích. 4425 nói rõ, một loại thích ánh trăng bầy sói, vì truy cầu ánh trăng dĩ nhiên tại ban đêm cùng những thứ khác sinh vật phát sinh xung đột. Vì vậy, Truy Nguyệt Lang thân thể thường thường thụ thương. Có thể chữa thương hoa hướng dương, là Truy Nguyệt Lang yêu nhất. Đồng thời, Truy Nguyệt Lang lại là một loại tốc độ công kích rất nhanh quái vật. Giang Nam, chứng kiến Truy Nguyệt Lang giới thiệu lúc, Giang Nam rõ ràng sửng sốt. Truy Nguyệt Lang thích ánh trăng đây là một loại thích lãng mạn lang à, từ trình độ nào đó mà nói, chúng nó cùng mình có chút tương tự. Bất quá, từ tên đi lên nói, Truy Nguyệt Lang và nào đó 18 cũng rất nhất trí. Nào đó 18 cô lang ân, mọi người xem xuyên thấu qua đừng nói xuyên thấu qua. Tại quái vật xuất hiện thời điểm, mỗi ngày trong tay thần khí bản thảo cương mục. Tiếp lấy, mấy đạo quang mang ở bản thảo cương mục bên trên lóe lên. Keng! Người chơi Giang Nam thư sinh chịu đến người chơi mỗi ngày dũng khí chúc phúc gia trì, lực công kích tăng 10%, kỹ năng hiệu quả thời gian kéo dài 30 phút. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh chịu đến người chơi mỗi ngày phong chi chúc phúc gia trì, tốc độ công kích tăng 10%, kỹ năng hiệu quả thời gian kéo dài 30 phút. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh chịu đến người chơi mỗi ngày gợi ý thánh ca gia trì, thời gian sở kỷ cún đồ giảm thiểu 10%. Kỹ năng hiệu quả thời gian kéo dài 30 phút. Trong nháy mắt, Giang Nam trên người trồng chất điểm phẩm. Mỗi ngày, nơi này quái vật liền giao cho ta, ngươi và cả Lì Ẩn cùng nhau thu thập hoa hướng dương. A Giang Nam trong tay xuất hiện ma kiếm ạ bộ phì, trầm giọng nói. Ân, ta biết rồi ca ca. Mỗi ngày trả lời một câu, cùng cả Lì Ẩn đi về phía hoa hướng dương địa phương sở tại. Nhìn thấy cả Lì Ẩn cùng mỗi ngày động tác, chung quanh Truy Nguyệt Lang nhãn bên trong hiện lên một tia bạo ngược quan mang. Miệng rộng mở ra, nhọn răng nanh hoàn toàn hiện lộ, thậm chí còn lóe ra hàn quang thấu xương. Không 13 năm 30 cấp quái vật, đối với bây giờ người chơi mà nói xác thực là vô cùng khó đối phó. HP đạt tới 12.000, lực công kích càng là đột phá 400 đại quan. Không có gì ngoài những đại thế lực kia dám tàn sát 30 cấp quái vật, phổ thông người chơi gặp được, tuyệt đối là chạy càng xa càng tốt. Ngao ô màu bạc trắng truy nguyệt lang lần nữa hông khiếu một tiếng, thân thể hơi xuống phía dưới hố lượn, bày ra công kích tư thế. Hắc, các ngươi những quái vật này là ở muốn chết. Khát máu giang nam trầm thấp một tiếng, HP trong nháy mắt giảm xuống 30%, cùng lúc đó lực công kích lần nữa dâng lên 20%. Giờ khắc này, giang nam lực công kích đạt tới 6.871, một cái làm cho vô số kiếm sĩ người chơi lệ vỡ đến trong quan tài chữ số nhổ đao chém nhìn đến gần truy nguyệt lang. Giang nam trầm thấp một tiếng. Một đạo hào quang màu tím thấm từ giang nam trong tay bắn ra, lấy 180 độ công kích lần ngang chạm kích đi qua. 2.115 2.110 21.000 mấy đạo bạo kích thương tổn xuất hiện, trước mặt truy nguyệt lang động tác vẫn còn ở không trung đọc lại. HP liền bị Giang Nam thanh không, vô lực rớt xuống mặt đất bên trên. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh đánh chết truy nguyệt lang thu được điểm kinh nghiệm 5.300 x100, cụ nát một dịch 100. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh đánh chết Ken, người chơi Giang Nam thư sinh đánh chết hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Giang Nam lại phảng phất không nghe thấy, một cái bước xa rời khỏi, đến gần phía sau hai cái truy nguyệt lang. Ma kiếm ạ bổ phịt mang theo khí thế bước người. Công kích tới 6.200, 6.250 công kích sau đó, Giang Nam thân thể xê dịch, tay phải rất nhanh đi vòng vèo công kích hai cái, thoải mái mà cắt lấy làm cho hiện giai đoạn đại đa số người chơi cảm thấy sợ 2-30 cấp quái vật. Ghi chú, mới vừa trở lại lao ra, khó chịu rối tinh rối mù ủn trả mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG cầu chống đỡ.